Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, Tần Hoàng Lăng phụ cận Sơn Thôn. Trên Kim Loan Điện, Lý Thế Dân ngồi ngay ngắn trên Long ỷ. Thiếp thân thái giám cao giọng hô, có việc đứng ra sớm tấu, vô sự quyển liêm bãi triều. Sau đó mọi người dồn dập hướng về Lý Thế Dân báo cáo công tác. Hết thảy đều sau khi chấm dứt, Lý Thừa Càn đứng ra nói, phụ hoàng, nhi thần cảm giác mình học thức hữu hạn, cần một vị đại tài tới làm nhi thần thái tử thái sư. Cái này ngược lại là sẽ chắc chắn, cái kia không biết thái tử cảm thấy người phương nào thích hợp đây. Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra, nhi thần cảm thấy, đương đại đại nho Khổng Dĩnh Đạt Khổng tiên sinh, chính là Khổng Tử thứ 31 Thế Tôn. Từ hắn nhậm chức nhi thần thái tử thái sư lại thích hợp bất quá. Lý Thừa Càn đối với Lý Thế Dân nói, Lý Thế Dân lại làm sao không biết Lý Thừa Càn dụng ý. Liền ngay cả toàn triều văn võ trong lòng, cũng giống như gương sáng. Đây là Lý Thừa Càn ở lôi kéo thiên hạ nho môn. Bất quá Lý Thừa Càn đưa ra, cũng không có cái gì quá cách chỗ. Vì lẽ đó Lý Thế Dân gật gật đầu nói, Khổng Ái Khanh, nếu thái tử điện hạ cảm thấy người thích hợp làm hắn thái tử thái sư, vậy sau này thái tử điện hạ bài tập, liền làm phiền ngươi, thần đa tạ hoàng thượng tín nhiệm, đa tạ thái tử điện hạ nâng đỡ, thần bảo đảm sẽ làm thái tử quen thuộc thánh hiền chi thư. Khổng Dĩnh Đạt cao hứng nói, ở nơi này cái thời điểm, có hoàng môn quan viên báo lại, nói Lý Thái có việc kiến giá, bây giờ đang tại Kim Loan Điện ở ngoài sau chỉ, nghe nói Lý Thái đến, mọi người tại đây không khỏi cả người run lên, tiểu tử này mỗi lần lên điện đều biết có người xui xẻo. Vương Ngự Sử chết ở trong tay hắn, liền ngay cả to lớn Thái Nguyên Vương gia cũng thành hắn vật trong túi. Đương triều tể tướng Bùi Tịch có Tòng Long chi công thì phải làm thế nào đây? Cuối cùng còn không phải bị Lý Thái chơi xoay quanh. Không muốn là Thái Thượng Hoàng Lý Uyên đứng ra cầu xin, phỏng chừng lúc này Bùi Tịch đã đầu một nơi thân một nẻo. Vì vậy làm Lý Thế Dân tuyên Lý Thái tiến vào điện đồng thời, tất cả mọi người không khỏi cúi đầu, sợ mình một cái ánh mắt cũng nộ Lý Thái, để cho mình chịu đựng cái kia có thù tất báo lửa giận. Nhi thần Lý Thái tham kiến phụ hoàng, chúc phụ hoàng thiên phúc vĩnh hưởng thọ giữ thiên tề, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Thái một bên hướng về Lý Thế Dân được quân thần đại lễ, một bên trong miệng liên tục hô lớn nói, vì sao hôm nay lại tới Kim Loan Điện, chẳng lẽ lại có ai đắc tội ngươi không được? Lý Thế Dân để Lý Thái bình thân về sau mở miệng hỏi, phụ hoàng, nhi thần ở trong lòng của ngươi hình tượng, khó nói chỉ có gây chuyện thị phi không được. Lý Thái một mặt oan ức vẻ mặt, đối với Lý Thế Dân hỏi, lần này ngươi vẫn đúng là nói đúng, ngươi tại trẫm trong lòng chính là một cái gây hàng rễ và mầm. Ngươi quay đầu lại nhìn bên cạnh ngươi toàn triều văn võ, bây giờ bọn họ nghe được ngươi lên điện tin tức, từng cái sợ đến liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Chỉ lo nơi nào không cẩn thận, chọc giận ngươi uy vũ là vua. Lý Thế Dân bất đắc dĩ đối với Lý Thái nói, phụ hoàng cái này nhưng là oan uổng nhi thần. Ngươi xem Trình bá bá hắn không phải là vênh vang đắc ý sao? Nơi nào có một chút xíu e ngại nhi thần ý tứ? Lý Thái chỉ Trình Giảo Kim rồi nói ra, phỏng chừng cái này toàn triều văn võ không sợ ngươi, cũng chỉ có Lỗ Quốc Công một người, bởi vì hắn giống như ngươi cũng là một cái tại họa rễ và mầm. Thiếu ở nơi đó lãng phí miệng lưỡi, mau nói đi, ngươi tới thầy trẫm có chuyện gì? Lý Thế Dân cười khổ nói, bây giờ phụ hoàng giao trách nhiệm nhi thần ở Ly Sơn dưới chân vì phụ hoàng kiến tạo một khu nhà hành cung. Nhi thần đương nhiên phải tìm tới một chỗ phong thủy rất tốt nơi. thế nhưng nhi thần đối với phong thủy rốt đặc cán mai, cho nên tới tìm phụ hoàng, hy vọng có thể mượn viên thiên cương cùng Lý Thuần Phong hai người trợ giúp nhi thần tìm kiếm kiến tạo hành cung đất lành nhất điểm. Lý Thái hướng về Lý Thế Dân hành lễ nói, đã ngươi cần bọn họ, cái kia liền đem bọn hắn cùng một nơi mang đến đi. Không được ngươi cũng không nên quên hai năm kỳ hạn. Lý Thế Dân mở miệng nói, Ngụy Vương phủ, chủ công, không biết ngươi đem hai người chúng ta gọi trở về có chuyện gì? Lý Thuần Phong mở miệng đối với Lý Thái hỏi, Lý Thuần Phong cũng không tin tưởng Lý Thái ở trên Kim Loan Điện. Phòng trừng không chỉ là Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương không tin, liền ngay cả Lý Thế Dân đồng dạng cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Hai vị nên biết, Tần Hoàng Lăng ngay tại Ly Sơn dưới chân, vì lẽ đó bản vương hy vọng hai vị có thể giúp bản vương tìm tới Tần Hoàng Lăng chỗ. Lý Thái công bằng nói, chủ công, khó nói ngươi nghĩ làm Tần Hoàng Lăng chủ ý không được. Nếu thật là như vậy, cái kia nghe bần đạo một lời khuyên, Tần Hoàng Lăng không phải là chủ công ngươi động thôi, liền ngay cả năm đó Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ cũng nắm Tần Hoàng Lăng không hề cách nào. Viên Thiên Cương mở miệng đối với Lý Thái nói, bản vương vẫn có tự mình biết mình, bằng bản vương năng lực muốn trộm lấy Tần Hoàng Lăng, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Lý Thái vung vung tay rồi nói ra, vậy không biết chủ công vì sao phải tìm Tần Hoàng? Lý Thuần Phong mở miệng hỏi, Mặc Môn tỉnh ra người, nên ngay tại Tần Hoàng Lăng phụ cận, bản vương muốn tìm được tỉnh ra người, nhất định phải biết rõ Tần Hoàng Lăng chỗ, vì lẽ đó bản vương mới sẽ đem hai vị theo phụ hoàng bên người phải quay về. Lý Thái mở miệng nói, Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong nghe được Lý Thái nói về sau, đồng thời gật gù, sau đó mở miệng nói, chỉ cần chủ công không phải là đánh Tần Hoàng Lăng chủ ý, chúng ta bảo đảm có thể vì chủ công tìm tới Tần Hoàng Lăng. Đã như vậy hôm nay chúng ta thu thập một phen, sáng sớm ngày mai chúng ta liền chạy tới Ly Sơn dưới chân. Lý Thái gật gù rồi nói ra, sáng sớm ngày thứ hai, Ngụy Vương cấm quân chờ xuất phát. Theo Lý Thái ra lệnh một tiếng, 5.000 Ngụy Vương cấm quân cộng thêm 2.000 đồ quân nhu binh sĩ, liền từ Trường An Thành xuất phát, đại quân mênh mông cuồn cuộn chạy tới Ly Sơn. Lý Thái mang theo Mặc Môn đệ tử cùng Viên Thiên Cương hai người, cưỡi khoái mã đi đầu một bước, ở sau giờ ngọ lúc liền đến Ly Sơn dưới chân, chỉ thấy Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong hai người từ trên thân phân biệt lấy ra một cái la bàn, sau đó liền bắt đầu tìm kiếm lên Tần Hoàng Lăng chỗ. Cái này không khỏi để Lý Thái liên tưởng đến Mạc Kim giáo úy Tầm Long điểm huyệt, chỉ bất quá trong miệng hai người chưa có nói ra Tầm Long chia vàng xem đối phó núi, một tầng đối phó là một tầng nhốt, cái này câu nói kinh điển. Lý Thái chỉ huy Mặc gia đệ tử theo sát lấy Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong hai người tại đây Ly Sơn dưới chân liền bắt đầu tìm kiếm. Bất quá cái này Tần Hoàng Lăng cũng không phải là dễ tìm như vậy. Tuy nhiên Lý Thái biết rõ Tần Hoàng Lăng đại thể vị trí, thế nhưng vì là không dẫn lên người khác hoài nghi, Lý Thái cũng không có làm bất kỳ chỉ dẫn. Mãi đến tận lúc chạng vạng, Ngụy Vương cấm quân đến Ly Sơn dưới chân, đồng thời chọn xong địa phương cắm trại hạ trại. Thế nhưng là Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong hai người vẫn là không thu hoạch được gì. Cứ như vậy hai người ròng rã tìm kiếm 5 ngày, rốt cục ở đệ lục thiên sáng sớm, hai người phát hiện Tần Hoàng Lăng vị trí. Lý Thái ở hai người dưới sự hướng dẫn đi tới Tần Hoàng Lăng vị trí. Đầu tiên thu vào Lý Thái mi mắt là một cái có tới mấy trăm gia đình sơn thôn nhỏ. Toàn bộ sơn thôn 10 phần yên tĩnh, lượn lờ suy khói từ trong sơn thôn chậm rãi thăng lên, làm cho người ta một loại tâm thần thoải mái cảm giác. Chủ công, Nếu như ngươi đoán không có sai, ngọn núi nhỏ này trong thôn ở nên là như vậy, tỉnh ra người. Mạc Thiên Nam cao hứng đối với Lý Thái nói, hiện tại có kết luận còn hơi sớm, hay là trước để chúng ta đến trong thôn đi điều tra một phen đi. Lý Thái sau khi nói xong liền xông lên trước, hướng về sơn thôn nhỏ mà đi. Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong loại người theo sát Lý Thái về sau, cũng hướng đi vào cái này 10 phần yên tĩnh sơn thôn nhỏ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?